Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thảo phạt Calamity Ganon. Thành công, 361, tại thời khắc sắp chết, Pharos trong mắt xuất hiện ảo giác, nhìn thấy hắn từng lao vùn vụt tung hoành cái kia mảnh hắn yêu Hyrule Đại Lục. Ba đầu thần long riêng phần mình trấn thủ đại lục ba bộ phận. Rất ít gặp mặt, nhưng nếu như bọn hắn muốn, chỉ cần ngẩng đầu hét dài một tiếng, rất nhanh liền sẽ truyền đến bên kia thần long thét dài hô ứng. Ba cái thần long, không phải huynh muội, không phải tình lữ, chỉ là tính cách phân nam tính hướng cùng nữ tính hướng. Bọn hắn cơ hồ cùng Hyrule đại lục đồng thời sinh ra. Ngàn vạn năm gần nhau, bọn hắn là lẫn nhau tốt nhất làm bạn người. Pharos đã ở chỗ này tiếp nhận thời gian quá dài gặp trắc trở. Sinh mệnh chi hỏa đã sớm bị Ganon tước đoạt, trở thành hắn tà ác lực lượng một bộ phận, vẻn vẹn một điểm còn sót lại sinh cơ. Chống đỡ lấy thân thể đã bắt đầu hư thối Pharos, chờ đến Axil xuất hiện, tại Ganon tra tấn dưới. Như cái rác rưởi đồng dạng ném ở rừng mưa trên mặt đất bên trong. Pharos đã bất lực đi căm hận cái gì. Thần long không phải ưa thích báo thù cùng phẫn nộ sinh vật. Nhưng là hắn sai. Tại cái kia trong lòng cảm ứng xuống. Truyền đến Nidra tin dữ. Nidra hoảng sợ. Không hiểu. E ngại. Bi thương. Giống như là bùn nhão đồng dạng vọt tới. Kích thích Pharos vốn đã tĩnh mịch nội tâm, tại lâu dài tra tấn dưới, một cái ăn tường nhân từ thần long chi tâm, rốt cuộc triệt để bị lửa giận nhóm lửa. Nội tâm của hắn cùng linh hồn bắt đầu biến chất, trong cơ thể bởi vì nảy mầm ác ý, bị chung quanh nồng đậm Ganon ô nhiễm khí tức xâm nhiễm. Lực lượng mới để hắn thống khổ không chịu nổi, bay vút lên lên thiên không. Axil đều không thể trấn an, thống ngược lại liên hồi Pharos lửa giận, hắn mất đi lý trí, biến thành một đầu đầy ngập lửa giận ác long, báo thù báo thù báo thù, phá tan Axil về sau, hắn bị còn sót lại ký ức tra tấn, tại thiên không tầng mây tán loạn, trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra tia sáng, cái kia quen thuộc vừa xa lạ quang minh khí tức. Càng thêm kích thích đến Pharos vặn vẹo linh hồn. Hắn giận không kềm được. Một đạo màu đen lôi đình đánh xuống. Nhưng nội tâm đột nhiên giãy giụa. Công kích hơi Nazi phương hướng. Hắn nghe thấy Ganon hướng về phía hắn lớn tiếng trao đổi. Trong cơ thể chớ chú chi lực cố nhiên khiến cho hắn trên phạm vi lớn tăng cường. Cũng khiến cho trong lòng của hắn tràn đầy Ganon tự phụ thanh âm. Phục tùng, phục tùng, phục tùng, phục tùng, phục tùng, phục tùng, báo thù, báo thù, báo thù. Chọc giận một đầu thần long hậu quả là cái gì? Đối với Ganon cừu hận, siêu việt chớ chú chi lực quấy nhiễu. Pharos phát cuồng kiệt lực phóng xuất ra một đạo thiểm điện. Bổ tới, đầu óc của hắn hỗn loạn tưng bừng. Trong mắt chỉ có Ganon một tiêu điểm mà thôi. Hắn chưa quên Ganon đối với hắn. Đối với Dinrao, đối với Nidra làm qua cái gì? Miệng lớn cắn Ganon, dây dưa kéo lại phía sau cực lớn ma ảnh. Ganon tiếng thét chói tai kích thích Pharos, sụp đổ nội tâm để Pharos điên cuồng. Lôi đình Ganon đầu bị lôi kéo, thét lên cầm điện quang trường thương đâm tới Pharos. Pharos thân thể đã đánh mất đối với cảm giác đau đớn. Nhưng điện quang trường thương bên trong nguyên bản thuộc về hắn lực lượng, khiến cho hắn khó mà chịu đựng, càng thêm phát cuồng, lòng khiếu tiếng như cùng thút thít. Linh sững người nhìn trước mắt một màn, tức giận lôi đình Ganon, cực lớn ma ảnh thu liễm vào thân thể, hóa thành một bãi Ganon ô nhiễm tạo thành cự hình mãng xa. Đầu nhất chuyển cắn ngược lại hướng Pharos cổ, ma hóa Pharos một điểm không có tránh né ý tứ. Miệng lớn cắn xé, phát cuồng công kích, loại này thảm liệt chiến đấu, hay là cực đoan nóng nảy cắn xé, khiến cho Linh trợn mắt hốc mồm, Ngao ngao ngao ngao ngao. Pharos hét lên thanh âm, liền phảng phất khóc đồng dạng. Linh không khỏi che lỗ tai. Khóc. Hắn lập tức mở ra thần chi thị giác, hướng chung quanh thế giới nguyên tố, yêu cầu lấy tin tức. Bi thương, đầu này đã rơi vào hắc ám ma hóa Pharos, điên cuồng thét lên, nguyên bản cao quý thần long, giống như là một con dã thú đồng dạng lôi kéo. Một màn này, để Linh nhớ tới năm đó, Din Rao liều chết chiến đấu một màn, tại thần chi thị giác tác dụng dưới. Linh cảm nhận được ma hóa Pharos nội tâm, tại cái kia hoàn toàn điên cuồng cực đoan cảm xúc bên trong. Pharos linh hồn nội hạch đang khóc. Càng quan trọng hơn là, Linh cảm nhận được ma hóa Pharos tại từ lôi đình Ganon trên thân, cướp đoạt thuộc về hắn lực lượng. Midner chạy loạn khắp nơi, nhanh chóng kiểm tra ba vị Zelda, bỗng nhiên kêu to nhảy lên. Trong thanh âm tràn đầy vui sướng, Linh, Zelda các nàng còn sống. Chúng ta chạy mau, Ganon giao cho đầu này đại quái vật đối phó. Người bên kia quá nguy hiểm. Roger cùng Natasha cũng ngạc nhiên hướng về phía Linh kêu lên. Để hắn mau chạy tới đây. Nhưng Linh lại lắc đầu. Midner khuôn mặt tươi cười sững sờ. Quá tốt rồi, Zelda không có việc gì. Nghe được tin tức này, Linh triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, chính là trước đó bị lôi đình Ganon phá hư Master Sword. Midner thấy thế, kinh hãi, vội vàng xông lại, níu lại Linh lỗ tai dài. Cả giận nói, đi mau á, ngươi sẽ không phải còn muốn chiến đấu đi. Linh nghiêm túc nói, chúng ta nhất định phải viện trợ Pharos. Midner chỉ vào nơi xa cùng Ganon hóa thành cự mãng lẫn nhau lôi kéo ma hóa Pharos. Người tốt dễ nhìn, Pharos đã ma hóa, hắn không còn là đầu kia thần long. Hắn rất nguy hiểm, trời mới biết hắn cùng Ganon đang chơi cái gì. Chúng ta trước mau mau rời khỏi, chờ ngươi thương thế tốt rồi đằng sau. Chúng ta trở lại Hoa Gia Nông trả thù là được rồi. Trước hết để cho bọn hắn chó cắn chó đi. Không được. Linh nhìn xem Midner, Mipha đã viện trợ Linh chữa trị hai mắt bên trên thương thế. Hai mắt của hắn biên giới tất cả đều là vết máu, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh tịnh. Đây là cơ hội. Ta còn có thể chiến đấu. Midner sắc mặt nổi giận, nàng hít thở sâu một hơi, coi như Linh coi là Midner muốn mắng hắn thời điểm. Lại nhẹ nhàng thở dài nói, tốt a, nếu như tiếp xuống ta thụ thương, ngươi cần phải bồi thường ta cả một đời nha. Midner quay đầu đối với Roger hai người hô, bảo vệ tốt Zelda. Roger không hiểu, nhưng từ đối với trên chiến trường bản năng, hắn không có một chút. Linh hai tay khép lại, bỗng nhiên thổi ra một tiếng to rõ huýt sáo. Ngao ngao ngao ngao. Exil giống giận, từ đằng xa bay tới, nàng nghe ra là Linh đang triệu hoán nàng. Linh hai cánh mở ra, mang theo Midner bay xông lên bầu trời, đứng ngợ Exil trên đầu. Linh nhẹ nhàng vuốt ve một cái Exil thật to sừng rồng. Nói ra, Exil, chúng ta đi viện trợ Pharos đánh bại Ganon. Exil gật gật đầu, Linh thấp giọng hô, đi thôi. Sau đó ở trong lòng mặc niệm, Mipha cùng mọi người, lại cho ta mượn một lần lực lượng. Mipha lực lượng tùy thời đều có thể dùng nha. Không đáng kể. Hừ, kia là tự nhiên, để chúng ta cho Ganon một điểm nhan sắc nhìn xem. Bốn vị anh kiệt đồng thời phát ra tiếng, Linh đầu óc một đoàn loạn. Ngay tại lúc đó, Linh thân thể kéo một cái, xuất hiện ba cái phân thân. Bởi vì bản thể Master Sword đứt gãy, cho nên cái khác Linh cũng là một sắc kiếm gãy. Exil giống giận xông lên mà đi. Pharos từ lôi đình Ganon trên thân, đoạt đi lấy thuộc về hắn lực lượng. Linh đã bắt được bốn thanh kiếm gãy khoác lên cùng một chỗ. Năng lượng ngưng tụ trong đó, hóa thành vòng xoáy, tụ lại thành một cái nóng sáng hình tròn tia sáng. liền dùng Sire đạt mệnh danh chiêu này đối phó ngươi. Thần quang tấn công. Ngay tại lúc đó, Erbosa thân hình xuất hiện tại Exil đỉnh đầu, nhắm ngay lôi đỉnh Ganon đầu, nắm vuốt ngón tay, tập hợp lấy tất cả anh kiệt lực lượng, cộc. Một cái búng tay đánh ra, một chùm lôi điện lớn, từ mây đen bên trong rút ra, đột nhiên đánh xuống, oanh. Lúc này, Pharos cũng là giơ thẳng lên trời thét dài, thân thể phóng xuất ra mãnh liệt màu đen nhánh tia chớp. Một đen một trắng hai loại tia chớp giao hội cùng một chỗ. Ma hóa Pharos thê lương một tiếng hí dài lôi đỉnh Ganon nổ tung. Ganon ô nhiễm cùng Pharos sinh mệnh lực bị song trọng lại hoàn toàn tương phản hai loại thuộc tính. Lôi điện lớn tách ra. Pharos sinh mệnh bản nguyên. Cái kia một chút xíu tia sáng thu nạp nhập Pharos trong cơ thể. Trên người hắn thối giữa địa phương bắt đầu phục hồi như cũ. Mà Ganon ô nhiễm nổ tung, lộ ra ở giữa một viên màu đỏ sậm bóng ma. Đó chính là Ganon mảnh vụn linh hồn. Ganon ô nhiễm liều mạng thu nạp, nghĩ một lần nữa bao khỏa màu đỏ sậm bóng ma. Midner giận dữ nói, cho nên nói, ngươi quá đáng ghét. Hạt Eder giống như là vòi rồng đồng dạng bay ra, đem Ganon ô nhiễm cùng trung ương màu đỏ sậm bóng ma cô lập ra. Lúc này chính là thời cơ. Thần quang tấn công đột nhiên phóng xuất ra. Một đạo nóng sáng chùm sáng đâm về một màn kia màu đỏ sậm bóng ma. Hung hăng va chạm trên đó. Màu đỏ sậm cùng thuần trắng hai loại nhan sắc công kích lẫn nhau. Sau đó lẫn nhau thẩm thấu. Chung quanh không gian nữ khúc. Dưới thổ nhưỡng sụp đổ ra. Hai người cường độ cao năng lượng. Từ trong bỏ trốn ra một hai. Nhào nhào dâng trào đến bầu trời. Toàn thế giới đều sợ hãi phát hiện, mặc kệ là nam bán cầu, bắc bán cầu, là ban ngày hay là ban đêm, trên bầu trời bỗng nhiên vô căn cứ lập lòe hoặc là đỏ sậm hoặc là thuần trắng ánh sáng. Người của toàn thế giới đều tại ngẩng đầu nhìn. Tony nghi hoặc mà nhìn xem bầu trời. Jarvis truyền đến thanh âm, tiên sinh, có hai cỗ không hiểu lực lượng cường đại tại địa cầu một bên khác lẫn nhau trùng kích. Tony thầm nói, ta cảm giác là linh tiểu tử kia đang làm cái gì, mặc kệ hắn. Jarvis gia tốc, ta cũng không muốn đi qua thời điểm trông thấy Nidra biến thành long khô. Được rồi tiên sinh. Hó cai cùng mình mang thai hài tử trong sân phơi nắng, bọn hắn lúc này lại kinh hãi há to mồm nhìn xem không trung. Hó cai ngẩn người chống nạnh, sau đó gật gật đầu, rất khốc đối với thê tử nói ra, ngươi nhìn, ta chỉ là về hưu không đến 2 giờ, thế giới liền lộn xộn, ta cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật Hó cai trong lòng siêu khẩn trương, linh bọn hắn thế nào, lại xảy ra chuyện gì, có người hay không thương vong, mà nhìn xem trang khốc trượng phu. Hó cai phu nhân lộ ra nàng am hiểu ôn nhu dáng tươi cười. Giống như là nhìn xem chính mình cái thứ tư hài tử đồng dạng. Linh chống đỡ một cái tổn thương chân. Đứng tại Exil đỉnh đầu. Trong tay Master Sword. Vô luận Linh như thế nào quán chú năng lượng. Đều là ảm đạm không ánh sáng. Cái này khiến Linh trong lòng bi thương không thôi. Midner quát to một tiếng. Hạt đơ nổ ra. Bật nát chung quanh Ganon chớ chú. Exil mang theo Linh xông đi vào. Chung quanh không gian nữ khúc một mảnh. Tiêu tán lực lượng khuấy động. Midner sưng mặt lên. Cố gắng không chế đem hắn ổn định. Trở tay cầm kiếm. Một cái tay khác ôm lấy sừng rồng. Mượn nhờ Din Rao thế xông. Kiếm gãy đâm vào hai loại tia sáng bên trong nổ tung. À... Ganon tiếng thét chói tai, biến mất ở chân trời. Bầu trời mây đen chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Tại bạo liệt chói mắt tia sáng bên trong, Exil thét dài, mang theo Linh cùng gieo hò Midner vọt ra. Mưa to đốn ngừng, trên bầu trời vang dội Midner vui vẻ thét lên. Thắng á, tu tiên cổ điển,